Vĩnh Sinh, chương 538, Pháp tắc không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn chưa bao giờ từng trải qua thời khắc thoải mái như ngày hôm nay. Thuần Dương Đại Hải, mặc ngươi cướp lấy, còn có điều gì thống khoái hơn chuyện này? Thật giống như một tên sắc quỷ chết đói tiến vào trong nữ nhi quốc, hạnh phúc theo nhau mà tới, trước nay chưa từng có. Ta cũng không quan tâm tới tư nguyên trong Vũ Hóa Thiên Cung. Vũ Hóa môn bồi dưỡng ai, ta cũng không quan tâm. Tự mình động thủ mới là vương đạo. Ta tới cướp đoạt Thuần Dương Đan, hiện tại số lượng còn nhiều hơn cả kho dự trữ của Vũ Hóa môn, Vô Cực Tinh Cung. Quả thật là phát tài rồi, phát tài rồi. Trong bát bộ phù đồ đã tích lũy được 7-800 ức Thuần Dương Đan. Đúng vậy, chính là 7-800 ức Thuần Dương Đan, đây chính là do hắn thuần túy áp xúc, Hoàng Tuyền Đồ còn hấp thu nhiều hơn hắn. Những đan dược này là kho dự trữ của hắn. Dày đặc, chất đầy cả không gian bát bộ phù đồ. Những đan dược này nếu đổi thành Bạch Dương Đan chính là 7 triệu tỷ. Chỉ sợ cũng có thể mua được cả một đại môn phái. Dùng đan dược này đi tới Cửu Đỉnh Hiên, chỉ sợ cũng có thể đập chết cả thương hội này, có thể hù chết cả vạn cổ cự đầu. Nguyên bản hiện tại 100.000 thiên ma phân liệt, lại phân liệt. Điên cuồng phân liệt trong bát bộ phù đồ, số lượng trọn vẹn nhiều hơn gấp 3. Biến thành 3.000 vạn thiên ma, những ấu tể tiểu thiên ma vừa đản sanh ngâm mình trong Cửu Dương Thánh Thủy, mãnh liệt phát triển, lực lượng tăng mạnh. Thiên ma có tu vi thâm sâu lại trực tiếp bước chân vào thần thông bí cảnh, cô đọng ra thân thể. Đám thiên ma đã hấp thu huyết nhục hỗn loạn, cho nên tích xúc cực kỳ hùng hậu. Có đủ thuần dương chi lực, hiện tại thiên ma có thể thể hiện ra uy lực chân chính của mình. Mỗi môn phái đều có nuôi dưỡng thiên ma, thiên ma vương, thế nhưng cứ như Phương Hàn, trực tiếp dùng thuần dương đan nuôi nấng thiên ma, quả thật không có một môn phái nào làm vậy. Đây cũng là lần duy nhất Phương Hàn xông vào bảo khố rồi tùy ý mà lãng phí. Bởi vì sau này không thể quay trở lại nơi này được nữa. Nguyên bản 5.000 thiên ma vương, hiện tại trọn vẹn biến thành 1 vạn. 1 vạn đầu thiên ma vương, chẳng khác nào 1 vạn cường giả thần thông bí cảnh. Vũ Hóa môn mới có bao nhiêu người thần thông bí cảnh? Hơn 100 người, chỉ cần tu thành thần thông bí cảnh đã là chân truyền đệ tử. Đương nhiên thực lực chân chánh của Vũ Hóa môn chính là Vũ Hóa Thiên Cung. Nhưng mà hiện tại số lượng thiên ma do Phương Hàn nuôi, quả thật cũng là quá dọa người. Thiên ma càng nhiều, tốc độ vận chuyển Cửu Dương Thánh Thủy càng nhanh, cô đọng thành đan dược càng nhiều. Tại thời điểm thiên ma phân liệt ra số lượng 3.000 vạn, cơ hồ mỗi một lần hô hấp, số lượng thuần dương đan lại tăng lên 100 triệu, trồng chất trong bát bộ phù đồ, cũng may là hiện tại không gian của bát bộ phù đồ khá lớn, bằng không chỉ sợ không chứa nổi. Mà khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng, quyền trượng đế thích lúc này đều mãnh liệt hút nước, hấp thu Cửu Dương Thánh Thủy. Thuần dương chi lực cũng dị thường trọng yếu đối với thượng phẩm đạo khí. Mỗi một lần chúng nó xuất thủ, chỉ sợ số lượng cũng rất dọa người, mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn đan dược được cô đọng thành hình. Nhưng mà cho dù Phương Hàn cướp đoạt như vậy, lượng Cửu Dương Thánh Thủy trong Hải Dương Thuần Dương vẫn không hề giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, hận không thể một ngụm nuốt sạch Cửu Dương Thánh Thủy nhét vào trong Hoàng Tiền Đồ. Nhưng mà đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, hiện tại hắn căn bản không đủ năng lực để làm như vậy. Trong quá trình Hoàng Tuyền Đồ liên tục hút nước, lại lần nữa bành trướng, đạt tới phạm vi 5 vạn dặm, quả thực tương đương với một nửa thế giới của Thái Hoàng Thiên. Hống hống hống, thân thể của Diêm đã dài hơn 10 vạn trượng, lực lượng của nó tuy không bằng Phương Hàn, thế nhưng đã vượt qua hơn 3 tỷ mã lực, khi nó điên cuồng hét lên, Thuần Dương Đại Hải một lần nữa ba động, 100.000 ngọn núi bốc lên, là Cửu Dương Thánh Thủy ngưng kết mà thành, một lần nữa bị hút vào sâu trong Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ chấn động càng lợi hại, Phương Hàn thậm chí có thể dùng mắt thường mà nhìn, trong ma vụ khôn cùng, bóng dáng luân hồi chi bàn to như tinh cầu như ẩn như hiện, hư ảnh này tùy thời đều có thể buông xuống nhân gian. Nắm giữ hết thảy các loại luân hồi, Hoàng Tuyền Đồ hấp thu Cửu Dương Thánh Thủy lâu như vậy, chỉ sợ đã đạt tới số lượng 5-6.000 ức thuần dương đan, chỉ cần cho ta chút thời gian nữa, cuối cùng có thể ngưng tụ thành 1 vạn ức thuần dương đan, diễn hóa ra hư ảnh luân hồi chi bàn. Thời gian, ta cần thời gian. Trong tâm linh của Phương Hàn đột nhiên dâng lên một hồi ba động, cảm thấy có một cỗ khí tức nguy hiểm đang phủ xuống. Hắn quay đầu lại, lập tức nhìn thấy đại trận thiên tuyền trụ quang ở bên ngoài đã đình chỉ, một cỗ lực lượng cường hoành nối đuôi nhau mà vào, trong lòng hắn lập tức lạnh xuống, nếu như lần này bị quấy rầy, vậy rất khó có cơ hội lần hai. Cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể khôi phục Hoàng Tiền Đồ. Lần này ta liều chết cũng phải ngăn cản đám người này. Không để cho bọn chúng quấy rầy Hoàng Tuyền Đồ hấp thu Cửu Dương Thánh Thủy, chỉ cần Hoàng Tuyền Đồ diễn hóa ra hư ảnh của Luân Hồi Chi Bàn, cho dù chỉ là hư ảnh cũng đủ để ta vượt cấp giết người. Phương Hàn biết, sau khi đột phá trường sinh bí cảnh, mỗi một trọng so với trọng trước càng khó khăn, gian nan hơn vạn lần. Mà lực lượng của cảnh giới phía sau lại cao hơn rất nhiều so với một trọng trước, muốn vượt cấp giết người, quả thật là chuyện không thể thực hiện được. Như hắn hiện tại, cho dù có thượng phẩm đạo khí, lực lượng đến 5 tỷ mã lực thế nhưng muốn đối phó với nhân vật lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chỉ sợ là còn miễn cưỡng. Nhiều nhất chỉ đủ chống lại, không thể đánh bịa, chớ nói chi là giết chết. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian đều là nhân vật truyền kỳ, đều là thần thoại. Thế nhưng nếu như làm cho Hoàng Tuyền Đồ diễn hóa ra luân hồi chi bàn, cô đọng thành hư ảnh, lại bất đồng. Một khi áp xuống, quỷ thần cũng không chịu nổi. Đó mới chính thức là tung hoành thiên hạ, hoặc ít nhất có thể vô tư bảo vệ tính mạng. Súc sinh, tên súc sinh này, ngươi cứ như vậy cướp đoạt nhiều thuần dương chi lực như vậy của vô cực tinh cung ta. Đáng chết, nhiều thuần dương chi lực như vậy, cho dù có tất cả mọi người của vô cực tinh cung ta thúc giục hỗn nguyên vô cực đồ cũng phải mất hơn 1000 năm không ngủ không nghỉ mới có thể tích xúc được số lượng như vậy a. Lúc Phương Hàn nhìn về phía đại trận thiên tuyền trụ quang. Lữ Động Tiên còn có 9 đại trưởng lão bất tử chi thân của Thuần Dương Điện cùng với Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh vọt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số vạn cổ cự đầu còn lại cũng không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài trấn thủ, giết chết yêu ma, phòng ngừa đám yêu ma trùng sát mà vào. Khi Lữ Động Tiên vào tới, đã thấy trên bầu trời bị bao phủ một đám mây đen phạm vi 5 vạn dặm, từng tòa tinh sơn bay vào trong đó, con mắt của hắn cũng đỏ lên, hắn biết mỗi tòa tinh sơn đều tương đương với hơn 1000 vạn viên thuần dương đan, cứ như vậy để người ngoài cướp đi. Tài phú trên người hắn cũng không có nhiều như vậy. Cho dù hắn là điện chủ của Thuần Dương Điện cũng không thể cướp đoạt Cửu Dương Thánh Thủy như vậy, nhiều nhất chỉ tham ô được 1000 vạn mà thôi, nếu như nhiều hơn nữa sẽ bị trách phạt, đám cao tầng nguyên lão viện của vô cực tinh cung nhất định sẽ trấn áp hắn, sau đó lựa chọn một vị điện chủ mới cho Thuần Dương Điện. Mà hiện tại, Phương Hàn cũng không chỉ lấy 100 triệu, mà lấy 1000 ức, gần tới con số 100 tỷ. Tổn thất Thuần Dương Nguyên khí như vậy, quả thật đúng là kinh tâm, thật không chịu nổi. Cao tầng nguyên lão viện của vô cực tinh cung, mỗi một năm hạch toán đều phải dùng hỗn nguyên vô cực đồ thôi toán, sẽ phát hiện ra thiếu hụt 100 tỷ thuần dương đan. Tự dưng lại mất không như vậy cũng đủ để đánh hắn xuống tầng 18 của địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh. Ngươi chết cho ta, thuần dương đại hải, nghe ta hiệu lệnh, vô cực vô lượng, trấn áp càn khôn, lập tức nghe lệnh. Tại thời khắc này, Lữ Động Tiên ném ra một tờ linh phù này bay ra, tập tức lớn vọt lên tới 100.000 trượng. Bay vào trong thuần dương đại hải. Lập tức ở chỗ sâu trong thuần dương đại hải như sôi trào lên, cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải lập tức đóng thành một lớp băng thật dày, cư nhiên ngăn cản lực hút của Phương Hàn cùng Hoàng Tiền Đồ. Diễn biến này khiến Hoàng Tiền Đồ, Phương Hàn không thể hấp thu được một chút cửu dương thánh thủy nào nữa. Muốn chết, với số mệnh lực, chấn áp muôn phương, mở ra hết thảy phong tỏa. Phương Hàn thấy thế, lập tức vận chuyển toàn bộ thần thông toàn thân, đột nhiên ngón tay điểm ra tiểu túc mệnh thuật. Bụp, lớp băng dày đặc trên đại hải lập tức nổ tung, tạo thành một lỗ thủng phạm vi mấy 1000 dặm. Diêm ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ lập tức reo lên một tiếng, lại tiếp tục hấp thu càng thêm uy mãnh. Ở bên trong lỗ thủng lớn này bùng lên một tinh trụ thô to, giống như một dòng sông lớn, một lần nữa chảy vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Diễn biến này chỉ trong nháy mắt công phu, Lữ Động Tiên lại cảm thấy có trên 100 triệu viên đan dược thất thoát mất. Giết, giết, giết. Bố trí đại trận tuyệt sát thiên địa vô cực cửu âm cửu dương điên đảo kiền khôn. Mình là mình muốn điên đảo theo. Lữ Động Tiên không chút nghĩ ngợi vung tay lên, từng đợt không gian ba động truyền ra, lập tức lấy hắn làm trung tâm, không gian khắp nơi đều điên cuồng vặn vẹo, cỗ không gian ba động vặn vẹo này đủ có thể chấn nát bấy trung phẩm đạo khí. Sau đó trên người của hắn bay ra một trận đồ cự đại, trên mặt trận đồ này có thiên địa càn khôn, có âm dương vô hình, có lưỡng nghi thái cực, có nhất nguyên vạn vật, trên mặt có rất nhiều hình thể vạn vẹo. Giống như người mà không phải người, như quỷ mà không phải quỷ, tựa như do sát khí ngưng tụ thành. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể 9 trưởng lão bất tử chi thân của Thuần Dương Điện biến thành một đạo lưu quang bay vào trong trận đồ cự đại này, chấn áp 9 phương, mà Lữ Động Tiên đứng ở giữa, như thiên địa thần Phật, 5 ngón tay mở ra, trực tiếp oanh kích ra một đạo quang mang hủy diệt hướng tới Phương Hàn. Mà cánh tay còn lại của hắn lại lớn như ngọn núi chộp tới Hoàng Tiền Đồ. Tay hắn tùy ý vung ra một chảo, không gian ở gần cánh tay hắn bắt đầu vặn vẹo, nhảy lên, chia làm rất nhiều vết đứt gãy, không gian nứt ra thành từng khối, từng tầng vết rách, không gian xung quanh hắn như một món đồ chơi, trở thành bùn đất trong tay hắn. Công kích của hắn khi thì phóng qua trăm ngàn không gian song song, khi thì vặn vẹo tới vực ngoại, từng cái lỗ thủng mở ra tại lòng bàn tay hắn, bên ngoài lỗ thủng xuất hiện sao cầu dày đặc, những tinh cầu này bắn ra ánh sáng, hội tụ cùng một chỗ rồi áp bách xuống. Núi sông vì vậy mà bị phá. Càn khôn cũng bị chấn động. Đây là thực lực cùng lực lượng của cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tốc độ hấp thu các loại nguyên khí trong một số không gian dị độ còn gấp 10 lần, mấy chục lần so với bất tử chi thân. Quần tinh môn có một vị trưởng lão gọi là Di Tinh trưởng lão, cũng lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hắn cũng có thể di chuyển được các tinh cầu loại nhỏ. Hiện tại mặc dù Lữ Động Tiên mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian, sơ bộ tấn thăng lên làm cao thủ trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh. Thế nhưng khi xuất thủ đã cho thấy khí thế diệt sát hết thảy của cao thủ động thiên cảnh. Cách chương.